Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chém giết anh biến cảnh lôi báo. A, tiểu tử này tốc độ không tệ. Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp tốc độ thật nhanh, mang theo một đạo tàn ảnh. Này anh biến cảnh võ giả nhìn thấy Đoạn Lăng Phong mang theo tàn ảnh, hắn nhịn không được khẽ gi một tiếng. Tiếp lấy liền triển khai thân pháp đuổi theo. Cái này anh biến cảnh võ giả hắn càng đuổi càng là kinh hãi. Hắn là anh biến cảnh võ giả. Mặc dù chỉ là anh biến cảnh sơ kỳ, thế nhưng là truy sát ngưng đan cảnh võ giả, đó là không phế chút sức lực. Thế nhưng là hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, đều không có siêu việt đối phương. Cái này nhượng tâm hắn kinh hãi. Tiếp theo, trên mặt hắn là hiển hiện vẻ mừng như điên. Điều này nói rõ Đoạn Lăng Phong trên thân là có môn đỉnh cấp thân pháp vũ kỹ. Hơn nữa còn là một môn địa cấp trở lên thân pháp vũ kỹ. Nếu là hắn thu hoạch được này môn thân pháp vũ kỹ, tốc độ của hắn nhất định sẽ càng tăng nhanh hơn. Đến lúc đó cái này sẽ là hắn nhất đại bảo mệnh át chủ bài. Tiểu tử, giao ra thân ngươi pháp võ kỹ. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Thả ngươi nương chó dám thối. Muốn lão tử thân pháp vũ kỹ, ngươi theo đuổi chính là. Đoạn Lăng Phong thì là quay đầu cười lạnh một tiếng. Tốc độ của hắn biến càng tăng nhanh hơn. Chỉ cần hắn hấp dẫn đối phương chú ý, bọn họ liền sẽ không đuổi bắt mà khuynh thành bọn họ. Dạng này bọn họ liền nhiều một bộ phận sinh cơ. Lôi báo, đuổi theo cho ta tiểu tử này. Nhớ kỹ, ta muốn người sống, một người một báo ở phía sau là theo đuổi không bỏ. Đoạn Lăng Phong đem tốc độ là thi triển đến cực hạn. Thế nhưng là này lôi báo tốc độ thật nhanh. Hai người khoảng cách là càng kéo càng gần. Dùng không bao lâu liền sẽ đuổi kịp Đoạn Lăng Phong. Mà Đoạn Lăng Phong bọn họ đã thoát ly chiến trường. Chạy ra này hóa thần cảnh võ giả cảm giác phạm vi. Thật coi ta dễ khi dễ. Đi chết đi. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong xoay người một cái, côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng về kia lôi báo tiến lên. Lôi báo cùng Đoạn Lăng Phong thác thân mà qua. Đoạn Lăng Phong hắn mục tiêu công kích không là người khác, mà chính là này anh biến cảnh đạo tặc. Hảo tiểu tử, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới a. Đoạn Lăng Phong cử động triệt để chọc giận này anh biến cảnh đạo tặc. Hắn là một thân hét lớn, một cái pháp lực ngưng tụ ra đại thủ hướng về Đoạn Lăng Phong chộp tới. Gia hỏa này giết không được muốn người sống, chỉ có lưu lại một người sống tài năng khảo tra đến hắn muốn đồ vật. Lôi báo quẹo thật nhanh thân thể xuất hiện tại này anh biến cảnh đạo tặc sau lưng. Đoạn Lăng Phong chăm chú trong tay diệt thần phù, hắn tránh đi đối phương chộp tới đại thủ, âm thầm tính toán giữa hai bên khoảng cách. Chết. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong giơ tay lên, trong tay diệt thần phù là ném ra. Trong nháy mắt, một đạo hủy diệt chi quang đem này anh biến cảnh đạo tặc cùng này lôi báo cho cuốn chúng. Ngao ô, một thân tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Này lôi báo cảm nhận được tình huống có chút không đúng, nhưng vẫn là bị này diệt thần phù hủy diệt chi quang cho cuốn chúng. Còn này anh biến cảnh đạo tặc trực tiếp liền hóa thành hư vô. Chết là xương cốt đều không thừa một cái. Lôi báo thụ trọng thương, hắn cũng không có thoát đi nơi đây, mà chính là hai con ngươi như là có thể phun ra lửa một dạng nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Đều là gia hỏa này đem hắn cho làm bị thương, nhất định phải đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Nhiệt xúc, đến a, ngươi không phải muốn giết ta sao? Người đến là đến a. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng. Lúc trước hắn còn lo lắng gia hỏa này hội trốn, không có nghĩ tới tên này vậy mà lưu lại. Hơn nữa còn là một bộ tùy thời chờ ăn thịt người bộ dáng. Hắn là cười, gia hỏa này thân thể giống như núi nhỏ, màu lông có chút phát lam, mang theo một cỗ đường cong mỹ cảm, khối cơ thịt cao cao nâng lên, tứ chi tràn ngập lực lượng, thân thể của hắn là cong lên. Một bộ tùy thời phát động công kích bộ dáng. Chỉ cần đem ra hỏa này cho xử lý, Đoạn Lăng Phong thực lực tuyệt đối là có thể tại tiến một bước. Đáng tiếc liền cái này lôi báo thân thể có chút nhỏ, kém xa ăn thịt người. Đoản Vĩ Ngạc thân thể đến to lớn. Không phải vậy, một đầu lôi báo huyết dịch liền có thể trợ hắn thái cổ long tượng quyết tiến nhanh. Giống, lôi báo phát ra một trận tiếng gầm. Hắn lo lắng Đoạn Lăng Phong còn có loại kia hủy diệt thần phù. Hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong, cũng không có tùy tiện hành động. Hỏa diễm trưởng, Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Tiếp theo, thân thể là mạnh mẽ chấn động. Một cái to lớn bàn tay là hướng về đối phương sợ quá khứ. Lôi báo một tiếng gầm nhẹ, thân thể lóe lên liền tránh thoát Đoạn Lăng Phong công kích. Tiếp theo, thân thể mãnh liệt hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Giống, một phen giao thủ qua đi. Này lôi báo cũng thăm dò đi ra. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có loại kia hủy diệt tính phù triện. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực so với người bình thường mạnh hơn. Thế nhưng mạnh không đi nơi nào. Hoàn toàn ở hắn chìm thụ phạm vi bên trong. Hắn là thêm đại công kích lực độ. Viêm Long, cho ta mượn lực lượng. Nhất định phải đem ra hỏa này giết chết cho ta. Huyết dịch của hắn ta còn muốn. Đoạn Lăng Phong cùng cái này lôi báo mấy lần thăm dò giao hợp tay. Là hắn biết hắn không phải cái này lôi báo đối thủ. Muốn đem cho xử lý đem sẽ phi thường dễ dàng. Nhưng là muốn bảo lưu lại đối phương thi thể vậy thì có chút khó. Đoạn Lăng Phong không thể không tìm cái này Viêm Long hỗ trợ. Yên tâm tốt, gia hỏa này lật không nổi cái gì bọt nước đến. Nhượng tiểu trợ ngươi đem gia hỏa này cho diệt đi tốt. Viêm Long là đại lực cam đoan. Oanh, Đoạn Lăng Phong lại không phải lần đầu tiên tìm Viêm Long mượn lực lượng. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong cảm nhận được trong thân thể là tràn ngập nổ tung thức lực lượng. Tiếp theo, hắn côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Nhất trưởng đánh phía đối phương. Trong nháy mắt, này thụ thương lôi báo liền bị đánh bay ra ngoài. Giống, chỉ là nhất trưởng. Cái này lôi báo liền bị đánh bay. Hắn phát ra phẫn nộ không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đều là gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ. Bày ra địch lấy yếu. Hắn lại một lần thụ trọng thương. Nhiệt xúc, nơi đó trốn. Ngươi là trốn không thoát. Cái này lôi báo cũng rất là giảo hoạt. Hắn bị Đoạn Lăng Phong trọng thương. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tự nhiên là sẽ không ở lưu lại cùng Đoạn Lăng Phong tử chiến. Hắn xoay người bỏ chạy. Đoạn Lăng Phong thấy thế. Nơi nào sẽ nhượng ra hỏa này trốn. Hắn không cần tốn hao trọng kim muốn thu mua anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Hiện tại gặp được cơ hội tốt như vậy. Hôm nay, hắn là nói cái gì cũng phải đem ra hỏa này cho xử lý. Phanh. Đoạn Lăng Phong mượn nhờ Viêm Long lực lượng, hắn là thực lực bùng lên, tốc độ càng sự tình khủng bố rối tinh rối mù, rất nhanh liền đuổi kịp ra hỏa này. Cái này lôi báo bị Đoạn Lăng Phong nhất trưởng đánh bay. Không đợi cái này liệp báo đứng lên chạy trốn, Đoạn Lăng Phong thiết quyền liền đánh vào đầu hắn bên trên. Đoạn Lăng Phong quyền đầu lực lượng không bình thường cương mãnh bá đạo. Vô luận cái này lôi báo dãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát. Mấy cái quyền xuống dưới, cái này lôi báo là đi vào ít hơn so với xuất khí. Cái này Đoạn Lăng Phong quyền đầu cũng là một ngọn núi đều có thể oanh bạo. Huống chi ra hỏa này chỉ là một cái anh biến cảnh lôi báo. Thuần thục, cái này lôi báo liền bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Hắn là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem lôi báo thi thể là đưa vào đến trong túi chữ vật. Cái này lôi báo huyết dịch đợi lát nữa đang thu thập. Trước cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ tụ hợp qua. Ai, là ai đã giết ta lôi báo? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Chính đang chiến đấu 17 đạo tặc cổn đao nhục đột nhiên. Tâm thần bị thương, hắn cùng lôi báo tinh thần liên hệ đột nhiên bưng. Hắn nhịn không được phẫn nộ nộ hống. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.